Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, Cửu gia cùng thái thái cảm tình thật tốt. Kim Mao thanh niên trong nháy mắt chỉ cảm thấy trước mắt này xinh đẹp con gái có chút đáng sợ. Hắn giống như bị cái gì dã thú tranh thượng, lưng một trận lạnh lẽo, tái trước mắt cô gái lại chính là vẻ mặt thản nhiên. Vừa rồi cái loại này khủng bố cảm giác chính là hắn lỗi thấy. Nhưng cho dù là ảo giác, cái loại này khủng bố cảm giác cũng không hảo. Không muốn chết mà nói liền an phận thủ thường, Kim Mao thanh niên ném những lời này. Đi lại có chút bối rối hướng mở ra thang máy đi vào đi. Trung niên phu nhân gặp chính mình con vào thang máy, cũng theo đi lên, Quan Hy đứng, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm thang máy song môn chậm rãi quan thượng. Xinh đẹp ánh mắt, đáy mắt sâu nhất chỗ, phiếm thị huyết sát ý, một cái chớp mắt rồi biến mất. Hi hi, ta có phải hay không làm sai, Kim Mao thanh niên đi rồi. Bạch Tiểu Mễ nghĩ đến vừa rồi trung niên phu nhân nói không bồi thường tiền thuốc men mà nói. Tự trách đứng lên, bọn họ nói không cho tiểu đào tử bồi thường tiền thuốc men. Làm sao bây giờ a? Tiểu đào tử tiền thuốc men yếu nhiều như vậy tiền. Ta sai lầm rồi, ta vừa rồi không nên xúc động giảng những lời này, Bạch Tiểu Mễ càng nói càng tự trách. Thủ cầm lấy chính mình tóc, thập phần hối hận, Quan Hy bắt lấy Bạch Tiểu Mễ thủ, còn thật sự nói, Tiểu Mễ. Ngươi đúng vậy, Bạch Tiểu Mễ xem Quan Hy, hai mắt đẫm lệ bà xa, thật vậy chăng, hi hi ân, ngươi không có sai, Quan Hy khẳng định gật gật đầu. Người kia, đụng phải tiểu đào tử còn không biết hối cải, Tiểu Mễ nói hắn là xúc sinh, quả thật đều vẫn là khinh, Bạch Tiểu Mễ vẫn là tự trách, nhưng là tiểu đào tử tiền thuốc men, tiểu đào tử tiền thuốc men. Ngươi không cần lo lắng, Quan Hy nhẹ giọng nói. Chúng ta không cần bọn họ tiền, nhưng là cùng này tương phản. Cái kia đụng vào tiểu đào tử nam nhân, yếu trả giá hắn nên trả giá đại giới. Quan Hy theo bệnh viện trực tiếp hồi Tiêu Công quán. Trên đường, nàng cấp Đường Duyệt đánh cái điện thoại, làm cho Đường Duyệt hỗ trợ cha hôm nay cái kia kêu Quang Tông Kim Mao thanh niên tư liệu cùng hành. Tung, Đường Duyệt làm việc rất nhanh, Quan Hy vừa trở lại Tiêu Công quán. Đường Duyệt đã muốn phát ra một phần tư liệu đến nàng hòm thư. Quan Hy mở ra hòm thư, thô sơ giản lược quét một chút tư liệu. Nguyên lai là cái phú nhị đại, trong nhà mở cái không lớn không nhỏ công ty, liền dám như vậy hoành. Quan Hy khóe môi gợi lên một chút cực đạm lãnh liệt độ cong. Giật giật mảnh khảnh ngón tay, đem biểu kiện nội dung san. Tiểu thái thái, ngài đã về rồi, vừa mới tiến Tiêu Công quán. Hướng quản gia cung kính hỏi hảo, ân, hướng thúc hảo, Quan Hy đối hướng quản gia lộ ra sáng lạn tươi cười. Hướng quản gia đi theo lộ ra tươi cười, từ ái hỏi, tiểu thái thái, ngài bữa tối ăn sao? Có cần hay không làm cho phòng bếp bang ngài chuẩn bị bữa tối? Không cần phiền toái, ta ở trường học nếm qua, Quan Hy cười trả lời. Dừng một chút, nàng lại hỏi, hướng thúc. Cửu gia đâu, Quan Hy tự chưa bao giờ đi làm võ thay, nàng cơ hồ liền không còn có về nhà muộn lo lắng. Cho nên có thể quang minh chính đại hỏi cửu gia có hay không? Không cần lo lắng bị phạt, không chỉ có như thế, này vài lần cùng cửu gia có như vậy ngoài ý muốn thân mật tiếp xúc. Nàng cũng không giống như trước sợ cửu gia, hướng quản gia nói, cửu gia hiện tại phòng tập thể thao đâu? Tiểu thái thái, ngài muốn đi tìm cửu gia sao? Quan Hy gật gật đầu. Ân, ta có chút việc cùng cửu gia nói, nàng nói xong. Trên người lưng tiểu túi sách đều không có buông. Trực tiếp hướng phòng tập thể thao chạy tới. Hướng quản gia nhìn Quan Hy bóng dáng. Trên mặt hiện lên vui mừng cười. Tiểu thái thái một hồi ra liền hỏi cửu gia chuyện tình. Quả nhiên vợ chồng hai cái cảm tình tốt lắm a. Hết chương.